Đế quốc bại gia tử. Chương 1574, cho ta hung hãn đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù chỉ là bình thản một lời, nhưng chẳng biết tại sao để cho bọn họ đều cảm giác được một loại đáng sợ cảm giác. Thật giống như tạm thời đều ngây dại. Cái này vốn là một kiện rất chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại chân thật xảy ra. Tam gia, thuộc hạ chật vật mở miệng, mới vừa rồi cũng không biết thế nào, liền bị khí thế nơi chấn động. Giờ phút này cảm thấy khó chịu cực kỳ. Hạng Bá Ân sắc mặt âm tình biến ảo. Qua một hồi hắn mới mở miệng nói. Được rồi, bằng chúng ta vậy quả thật không ngăn được hắn. Bất quá hắn cũng khó chạy ra khỏi cái này kiếm môn quan. Hạng Bá Ân vô cùng là hối hận. Sớm biết nên trực tiếp giết hắn. Tam gia, đây là có một người lính vội vàng đi tới. Bận bịu nói, thượng trụ quốc bên kia có lệnh, yêu cầu các bộ đem cũng lập tức thích hợp. Ngài nên trên quan tướng. Địch quân đã mau muốn đi qua. Được, Hạng Bá Ân nắm chặt quả đấm. Rồi sau đó vậy rời đi. Còn như Vương Bình, hắn chính là mặc khóa ở doanh trại. Doanh trại chỉ có mấy cái canh phòng. Hắn tùy tiện giết một cái. Đổi lại quân phục, chỉ như vậy nghênh ngang đi ra ngoài. Hey, người còn lắc lư cái gì chứ? Địch quân đều phải đánh tới. Còn không mau một chút vào vị trí. Đây là có một người trách mắng. Được, ta lập tức liền đi qua. Vương Bình đáp lời, nội tâm cũng ở đây suy nghĩ. Rồi sau đó đột nhiên ngẩn ra. Phụ thân thì phải đánh tới sao? Xem ra ta phải nghĩ biện pháp. Có thể hay không làm chút phụ trợ. Chỉ như vậy, hắn xâm nhập vào trong đội ngũ. Đến tuyến đầu, nơi này quân coi giữ đều là từ đông bộ tất cả nước chư hầu điều tới. Là tất cả cây hỗn tạp tạo thành. Lẫn nhau vậy không nhận biết. Cho nên hắn rất an toàn. Kiếm môn quan bên này, theo Độc Cô Tín mệnh lệnh đã làm xong chuẩn bị toàn diện. Sẽ chờ Vương Khang dẫn quân tấn công. Bọn họ bày trận mà đợi. Cái này dĩ nhiên là bởi vì là trời giếng quan thất thủ nguyên nhân. Để cho bọn họ không thể không chấn nặng. Cơ hồ là cùng trong chốc lát. Thọ Xuân bên này cũng nhận được tin tức. Cấp báo tặng thêm hoàng cung. Trực tiếp trên có tới sở hoàng hạng Lâm Thiên trong tay. Hắn cũng không giận dữ. Chỉ là bình tĩnh nói. Đây đã là cái thứ hai sai lệch đi. Ừ, quảng cáo. Ở bên kia, thủ phụ Cơ Vô Thường mở miệng nói. Vương Khang vẫn là quá giảo hoạt. Hắn trước thời hạn phát hiện Nhung Vương vấn đề. Đem giải quyết. Cho nên Nhung Vương căn bản là không có chút nào thành tựu. Vậy giếng trời quan đâu? Đây cũng là một bất ngờ. Là chúng ta đánh giá thấp Khương Thừa Hóa năng lực. Hạng Lâm Thiên không nói gì. Hắn nhìn về phía trong điện bàn bản đồ cát. Cục đã thành hình. Có thể hay không đem Vương Khang hoàn toàn tiêu diệt. Liền xem kiếm môn quan. Như kiếm môn quan lại mất. Này cục liền phá. Hạng Lâm Thiên trầm giọng nói. Như vẫn bại. Vậy thì không phải là chậm vấn đề. Mà là thiên mệnh. Là thiên mệnh như vậy. Bệ hạ là thiên mệnh chi tử. Tự nhiên bị thiên quyến cố. Lần này tất nhiên có thể tiêu diệt Vương Khang. Rõ ràng đại sở nguy hiểm. Phải không? Hạng Lâm Thiên mở miệng nói. Ở ta trong ấn tượng. Ngươi là lần đầu tiên nói như vậy. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngoại giới đều nói chậm xuất thế tường dị. Là trời xanh đế hoàng. Thật ra thì chậm cho tới bây giờ không tin trời mệnh. Có thể hiện tại, Cơ Vô Thường không nói gì. Rõ ràng bệ hạ không tin trời mệnh. Có thể hắn nhưng ở mới vừa mới nói ra thiên mệnh như vậy như vậy. Cái này liền thuyết minh. Hắn vẫn còn do dự. Mấy phen xuất hiện sai lệch. Để cho hắn lòng tin đã không phải là như vậy đầy đủ. Đúng vậy, tại sao có thể không lo lắng đâu. Đây chính là quan hệ đại sở tương lai. Vậy phong hậu đại điền còn phải tiếp tục chuẩn bị sao? Hắn lại hỏi nói. Tạ Uyển Oánh đã trở lại Thọ Xuân. Hơn nữa bệ hạ hàng chỉ. Đương thời chiến thủ thắng hoàn toàn tiêu diệt Vương Khang lúc đó. Sắp cử hành phong hậu đại điền. Đã đến thời kỳ mấu chốt. Thắng bại thì phải thấy rõ. Cho nên đại điền cũng nên chuẩn bị. Trên thực tế, chuyện này đã bắt đầu. Chí ít Thọ Xuân đã truyền ra. Dĩ nhiên, Hạng Lâm Thiên hít một hơi thật sâu. Chẳng những muốn chuẩn bị, trẫm còn lớn hơn Thao tổ chức lớn. Lấy này cho biết mọi người, Đại Sở sẽ không mất nước. Thần rõ ràng, Hạng Lâm Thiên chắp tay sau lưng, chuyển hướng kiếm môn quan phương hướng, nhẹ giọng dù gì nói. Vương Khang vậy bắt đầu khắc phục khó khăn liền đi. Vào thời khắc này, kiếm môn quan trước, Vương Khang dẫn quân tới. Gần 300.000 đại quân, binh lâm quan trước, khí thế cực lớn, kiếm môn quan cùng sân nhà quan xây giống nhau. Chính diện chỉ có một nơi cao lớn đóng cửa. Quan tường cao lớn, thành kiên vách đá dày, dễ thủ khó công, nguyên bổn chính là quân sự cứ điểm. Hết thảy xây, đều là vì chiến tranh tiện lợi. Không nghi ngờ chút nào, đây là một nơi cửa ải hiểm yếu. Vương Khang ở quân trước, người mặc quân trang, sắc mặt nghiêm túc, chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày nhất định phải phá quan, nếu không liền gặp mặt sắp trong ngoài giáp công cục diện. Tình báo đã do thám rõ, từ phía sau các nơi xuất hiện tất cả cây địch quân tổng số đạt tới gần 300.000. Đã siêu tầm, hướng hắn bên này bao vây tới, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới. Ở giây phút sau cùng, lại nhô ra như thế nhiều binh lực, không hổ là đại lục thứ nhất cường quốc, nội tình quả thật thâm hậu. Dĩ nhiên cái này cũng cùng bọn họ thực hành chiến lược có trọng đại quan hệ. Ở công tới đây trong quá trình, nửa đoạn sau căn bản không có gặp phải địch quân trở ngại. Bọn họ tránh đánh mà gìn giữ thực lực. Đây chính là lớn nhất thể hiện. Cái chiến lược này rất cao minh. Vậy tạo thành nguy cục. Hiện tại hắn muốn làm chính là phá cuộc. Sân nhà quan bên kia có tin tức không? Vương Khang mở miệng hỏi nói. Đây là hắn chuyện quan tâm nhất tình. Như Khương Thừa Hóa bị thương nặng, hoặc toàn quân tiêu diệt, vậy đả kích liền quá lớn. Còn không có, bất quá chắc sắp, Hồng Vũ mở miệng nói. Đại soái mời yên tâm. Phó thống soái thân đánh 100 trận, kinh nghiệm phong phú, cho dù đối mặt nguy cục, cũng có thể rất tốt hóa giải. Hy vọng như thế chứ. Quảng cáo, Vương Khang nói một câu, liền không có ở đây suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn về phía cách đó không xa kiếm môn quan. Hiện tại đại quân ngay tại quan ngoại, bất quá còn chưa tới công kích của địch quân phạm vi. Nghe nói thủ quan chủ tướng là Độc Cô Tín. Đúng, Hồng Vũ giải thích, Độc Cô Tín là thượng trụ quốc, năm lớn cửa ải hiểm yếu cứ điểm. Vốn là hắn thống lĩnh canh phòng, từ Hằng Quốc chạy mất dạng trở về. Sở Hoàng lại vẫn đối hắn ủy thác trách nhiệm nặng nề. Trường Ninh cuộc chiến chắc hẳn để cho hắn rất không cam lòng đi. Lần này, sẽ để cho hắn lại dẫm lên vết xe đổ đi. Vương Khang mở miệng nói. Truyền lệnh, chuẩn bị khắc phục khó khăn. Báo, ngay tại lúc này, có cấp báo truyền tới. Phe địch đánh ra cờ hiệu, muốn mời ngài đến quan trước trả lời. Trả lời, Vương Khang khinh thường nói. Đây nhất định là Độc Cô Tín chủ ý, hắn muốn ta đi. Ta đi ngay sao? Ta thật mất mặt sao? Còn muốn trì hoãn thời gian? Sẽ không để ý hắn. Chúng ta trực tiếp đánh. Rõ ràng, Vương Thần, Vương Khang gọi qua thần cơ doanh thống lĩnh. Điều phát cáo pháo, chủ công đóng cửa, quen khán đài, công kích tháp to như vậy. Cho ta hung hãn đánh. Cái gì thứ nhất cửa ải hiểm yếu? Ta đây muốn xem, ở ta tiến công dưới, có thể cố thủ thời gian bao lâu? Vương Thần lĩnh mệnh đi. Khắc phục khó khăn dĩ nhiên không phải dùng phương thức truyền thống. Trên thực tế Vương Khang chuẩn bị cũng chỉ có thang mây. Cái khác khí giới công thành, căn bản cũng chưa có chế tạo, bởi vì không cần thiết. Còn có cái gì so pháo hơn nữa thích hợp công thành đồ sắc bén? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.